Hoàng Kim Đồng, chương 463, gom góp tài chính, 1, gocchuyenaudio.com. Lưu Dài cũng không biết vì sao mình đề cử Trang Duệ cho đạo diễn, từ sau khi Từ Tế Nam quay về thì hai người chưa liên hệ với nhau, có lẽ nàng nên lợi dụng cơ hội này để hoàn thành tâm nguyện của mình. Trước Tết cũng không được, tôi cũng không có thời gian, thật sự xin lỗi, Lưu Tiểu Thư, sắp thi rồi, chúng ta vào trường thôi. Trang Duệ cho ra câu trả lời thuyết phục làm cho Lưu Dài có chút cảm giác ngoài ý muốn, nàng từ khi làm người dẫn chương trình đến bây giờ là lần đầu tiên mời người tham gia mà bị từ chối. Dù nàng muốn nói thêm vài câu nhưng đúng lúc tiếng chuông vang lên. Bổn tiểu thư sẽ còn quân lấy anh, khi thấy bóng lưng Trang Duệ bỏ đi thì Lưu Dài dừng chân và cũng đi vào trường thi. Người tham gia thi nghiên cứu sinh cũng không ít, tổng cộng phân ra 5 phòng, chỉ tính riêng phân hiệu này đã có hơn 200 người, chưa tính đến những địa điểm thi khác. Bây giờ sinh viên đại học cũng không còn nổi tiếng như những năm 90 thế kỷ trước, sinh viên tốt nghiệp ra trường cũng chỉ có mức lương hơn 1.000 một tháng, vì thế rất nhiều sinh viên muốn tiếp tục học nghiên cứu sinh, học xong mới ra trường công tác. Tất nhiên trong số những thí sinh tham gia thi cử đều không thiếu những người đã đi làm, có không ít người có bộ dạng bụng phệ của lãnh đạo, ở Trung Quốc thì bằng cấp và chức danh chính là hai thứ có liên quan đến thu nhập. Đặc biệt là quan viên nhà nước, nếu không có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ thì khi được đề bạt sẽ rất khó khăn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Sau khi vào phòng thi thì Trang Duệ khẽ thở ra, Lưu Dài không cùng ngành và cùng phòng với mình, nói thật là hắn có vẻ sợ cô gái kia, vì hắn có thể thấy trong mắt cô gái có dã tâm và dục vọng. Trang Duệ không thích những phụ nữ như vậy, vì phụ nữ có dã tâm, đặc biệt là người đẹp thì dã tâm càng biến thành cơ sở thành công và cũng là nhược điểm lớn, vì những người như vậy thì dây lưng quần rất dễ cởi, vì đạt được mục đích sẽ đánh đổi rất nhiều thứ. Sau khi phát bài thi thì Trang Duệ bắt đầu cưỡng chế những ý nghĩ rối loạn của mình, đề thi sáng là tiếng Anh, cũng là môn mà hắn rất giỏi, vì thế hắn nhanh chóng làm xong phần thi, vì không thể ra sớm nên hắn cũng chỉ có thể chờ hết giờ mà thôi. Khi tiếng chuông vang lên thì Trang Duệ là người đầu tiên nộp bài, hắn chạy ra ngoài như bay, sớm biết như vậy sẽ không lấy dây đai treo tay xuống, như vậy thì Lưu Tiểu Thư sẽ không dây dưa với mình, dù sao thì cũng không thể mời một chuyên gia giám định bị gãy tay cho được. Lái xe, Trang Duệ tiến vào trong xe thì nhanh chóng nói với Bành Phi, thừa dịp Lưu Dài còn chưa đi ra thì nhất định phải chuồn mất. Người phụ nữ kia tuy không đáng yêu nhưng có nhiều phương diện hấp dẫn đàn ông, hắn thấy mình không phải là người có định lực quá cao. Vâng, Bành Phi đồng ý và khởi động xe. Dừng lại, để tôi bắt xe về, cậu còn có ước hẹn. Khi xe đi được vài mét thì Trang Duệ chợt nhớ ra, hắn vội vàng gọi dừng xe, sau đó hắn đẩy cửa xe ra nói. Tiểu tử cậu nếu không làm tốt thì đừng hòng công tác. Có lẽ mình nên mua thêm xe. Một chiếc xe thật sự không tiện, mẹ còn phải đến Ngọc Tuyền Sơn, Trang Duệ ngồi trên xe mà thầm nghĩ nên mua xe gì. Tuy bên ngoài còn cần đưa ra 200 triệu nhưng tiền mua xe thì vẫn có, dù không có cũng có thể đưa đến một chiếc Audi từ Bành Thành. Đợt thi vào buổi chiều thật sự làm cho Trang Duệ chết không ít tế bào não, hắn thật sự nghĩ không thông vì sao khảo cổ. gocchuyenaudio.com có liên hệ đến chính trị, vì sao trong đề thi có những câu hỏi rất oái âm như thế? Sau khi thi xong thì Bành Phi đến đón Trang Duệ, trên xe còn có cô gái kia, là bạn gái Bành Phi. Cô gái kia vốn đang chờ Bành Phi, hai người nói chuyện rõ ràng, tất nhiên tình huống sẽ rất tốt. Bành Phi, cậu cũng không nhỏ hơn tôi bao nhiêu, khi nào thì kết hôn đây? Sau khi hai người đưa Trương Thiến về nhà thì Trang Duệ cười hỏi Bành Phi. Anh Trang, cũng không cần vội. Bành Phi nở nụ cười xấu hổ, hắn chủ yếu cảm thấy bây giờ mình không có gì, ngay cả chuyện ăn ở cũng tá túc trong nhà Trang Duệ, còn có cả em gái mình ở đó, cũng không mãi làm khó Trang Duệ được. Không vội thật sao, thôi được rồi, coi như tôi làm đại ca, đến khi thời tiết ấm áp thì tôi sẽ làm chủ, cậu không cần chuyển ra ngoài, sợ rằng như vậy Nha Nha sẽ không quen, trong nhà tôi còn nhiều phòng, cậu cứ chọn một gian trong chung viện là được. Trang Duệ cười nói làm cho khóe môi của Bành Phi có hơi rung, cuối cùng hắn chỉ nói ra được 5 chữ. Cảm ơn anh Trang. Kể từ lúc này thì Bành Phi thật sự xem Trang Duệ là đại ca của mình, mà căn tứ hợp viện kia cũng trở thành nhà của hắn, đã lâu rồi hắn mới cảm nhận được tình thân, thế là hai mắt có hơi ướt. Người và người cần xem xét duyên phận, Trang Duệ không biết mình vì sao lại tốt với Bành Phi như thế, có lẽ là tình cảm giữa một người anh thật thà và cô gái nghèo trong căn nhà gỗ ở khu trọ nghèo nàn đã thật sự đánh động hắn. Vài ngày sau Trang Duệ liên tục bận rộn, 3 ngày thi liên tiếp thật sự làm tinh thần hắn căng thẳng, mỗi ngày đều phải đọc sách đến khuya, điều này làm cho Âu Dương Quân vài lần đến thăm cảm thấy không hài lòng. Nhưng Trang Duệ trở về cũng làm cho căn nhà náo nhiệt hẳn lên, vài ngày qua Hách Long và Bành Phi đều đi dán câu đối và chữ hỉ khắp nhà, hơn nữa còn kéo điện màu lên ngọn giả sơn ở trung viện, đến tối cắm điện thì thật sự rất đẹp. Tư ca, anh không phải tìm em để uống rượu đấy chứ? Trang Duệ nhìn Âu Dương Quân ngồi trong phòng mình mà tức giận hỏi, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi thi xong, hắn định đi bái kiến giáo sư Mạnh, không ngờ bị Âu Dương Quân kéo đến hậu viện mang lên vài món ăn, đơn giản muốn mình hầu rượu. Dù sao thì Từ Tinh cũng đến, nàng đang nói chuyện với Trang Mẫu ở tiền viện. Âu Dương Quân lúc này vừa cười vừa nói, uống rượu thì sao, không phải trời đang lạnh sao, à tối nay tôi sẽ ngủ lại, được anh thích ở bao lâu cũng được, tôi cũng đúng lúc có chuyện cần tìm anh. Trang Duệ lắc đầu bất đắc dĩ, tòa nhà này của hắn ở gần trụ sở chiêu đãi quan viên khi tiến kinh, thế là Âu Dương Lỗi và Âu Dương Quân không có việc gì thường đến ở vài ngày, ngay cả anh em Âu Dương Lỗi công tác bên ngoài nhưng về Bắc Kinh là chạy ngay đến đây, nói rằng thức ăn cô làm rất ngon. Nhưng điều này cũng hợp ý Trang Duệ, nhà lớn nhiều người càng vui. Tôi tìm cậu là có việc, hừ, cậu nói trước đi. Âu Dương Quân chợt nghĩ không biết Trang Duệ có việc gì. Tư ca, trên tay anh có bao nhiêu tiền? Tôi nói đến số tiền có thể sử dụng ngay. Vài ngày qua tham gia thi cử, Trang Duệ không có thời gian nghĩ về tài chính, bây giờ hắn gặp Âu Dương Quân, vừa vặn có cơ hội để hỏi. Dù sao thì đầu tư vào mạch khoáng nguyên thạch phỉ thúy là một việc rất có lời, có lẽ sẽ thu hồi vốn nhanh chóng mà thôi. Cách chương.